Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 9, bí quyết, góc truyện audio.com. Hệ thống phát ra tin tức trước kia sự kiện, Mặc Thất Tần LV90 tại Vô Huyết Thành dưới đất giác đấu chàng đánh bại Cơ Uyển Anh LV99. Trong lúc nhất thời thế giới sôi trào, thế giới, vỏ bọc đường mèo oao, cái này chuyện siêu to nha, thế giới, ma vương bất bại ta dựa vào, đây cũng quá choáng đi, thế giới, 007, sớm biết rằng có PK ta liền đi xem cuộc chiến. Thế giới, gió lớn thổi ai nói cho ta biết ta vừa rồi không có nhìn lầm đúng không? Thế giới, Elisa Bạch bạn à để mình giúp bạn nhéo bắp đùi nhé. Thế giới, Jun Rimmel Thất Tần thật giỏi. Thế giới, ma quỷ thiên sứ, điều này sao có thể? Thế giới, Bạch Y Thiên Thỉ, nhân nhân bắc rồi. Thế giới, Bạch Y Thiên Thỉ, thế giới, chân tướng chỉ có một đầu óc mi mới bắc. Thế giới, manh muội giấy, mặc dù rất không thể tin. Nhưng vẫn là sảng khoái. Ha ha ha, mấy bạn nhỏ của Phạm Cốc Lô Lan rất hưng phấn. Bọn họ vốn là cũng trông cậy là đừng thua phải quá thảm, mà một cái thắng lợi này là ngoài ý muốn nên bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ, đường kỳ khỏa đắc Thất Tần lợi hại, hạt dưa trong vỏ tài thần bảo bối uy vũ. Mạch Giao Diong cảm thấy cô gái này gọi nàng bằng danh hiệu này rất thuận miệng, ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, không nhìn ra Thất Tần à, hóa ra thật nhanh nhẹn dũng mãnh tuyệt vời, thiên lạc đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai nuôi trong nhà, Mặc Thất Tần ta không mất mặt một nhành độc thiếu, đây là chuyện gì y tiên em. Các cô nương, cái này không có khả năng, tình thiên hoa hoa, thua thì thua, không nhận cũng không phải do mi Cơ Uyển Anh, máy tính mình xảy ra vấn đề. Trước mặt, GT tình thiên hoa hoa, à có người thua muốn trốn nợ Cơ Uyển Anh, máy tính tôi thật sự bị làm sao ấy, thuật trị liệu không thể dùng, hạt dưa trong vỏ, nói, tiếp tục nói. Đánh không lại liền đổ thừa máy tính, chiêu này quá không thông minh, Cơ Uyển Anh, tôi nói là sự thật ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, ha ha, thật sự là đúng dịp nhỉ, máy tính của cô sớm không xấu muộn không xấu, hết lần này tới lần khác lúc này xấu, thiên lạc, nói thật. Chị đây còn tự tin là máy tính vấn đề, đối với người nhân phẩm không tốt hết thảy đều có thể. Hay cho một câu, nhân phẩm, một câu hai nghĩa, Bùi Lạc vừa dứt lời, con cọp chạy trốn mau, đã một chiêu liền chém tới, hạt dưa trong vỏ, một cái lắc mình ngăn cản phía trước nàng, xoát, dưới đất đi hơn phân nửa, chỉ thấy trên tay nàng bạch quang chợt lóe, huyết lập tức trở về mãn. Bùi Lạc thầm nghĩ nguy hiểm thật, con cọp chạy trốn mau. Chiêu này cực kỳ nham hiểm, nếu thật là đánh tới trên người nàng tuyệt đối là nháy mắt giết mình. Vì vậy nàng đối với hạt dưa trong vỏ, độ hảo cảm trong nháy mắt tăng vọt, hạt dưa trong vỏ con cọp giấy, mi dám, thiên lạc, đơn độc đấu không phục muốn tới quần đấu đúng không? Đường kỳ khỏa đắc đi đến bên cạnh hạt dưa trong vỏ đứng lại nói, đường kỳ khỏa đắc còn có ai muốn đánh? Ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, lẳng lặng đi lên không tiếng động muốn phụng bồi. Bên kia người không nhúc nhích. Thế giới, tình thiên hoa hoa, nhất kiếm thiên lấy nhiều bắt nạt ít ăn vạ rồi giết người. Thế giới, tình thiên hoa hoa, nhất kiếm thiên lấy nhiều bắt nạt ít ăn vạ rồi giết người. Thế giới, góc truyện audio.com, tình thiên hoa hoa, nhất kiếm thiên lấy nhiều bắt nạt ít ăn vạ rồi giết người. Thế giới, 007 có lầm hay không, thua liền giết người. Thế giới, thiên lạc đúng vậy quá vô sỉ. Thế giới, manh muội giấy có vài người thật sự của nhất kiếm thiên thật sự là quá kiêu ngạo. Thế giới, rau trộn cải trắng, các người chớ có nói hưu nói vượn ngậm máu phun người. Thế giới, hạt dưa trong vỏ ai nói hưu nói vượn trong lòng chẳng lẽ không phải rõ ràng nhất sao? Không biết là bởi vì mất mặt hay là tự biết đối lý, mấy phút sau, đám người kia đồng loạt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bùi Lạc miễn cưỡng tựa lưng vào ghế kinh hồn không ngừng lấy tay vuốt ngực một cái. Mình nói Mạch Giao này, nữ nhân kia máy tính sẽ không thực trúng độc chứ? Mình làm sao biết, Mạch Giao cười trộm, vận khí cũng là quá tốt một chút đi. Mạch Giao thần bí hề hề nhìn nàng một cái cố làm ra vẻ cao mặc không nói, đổi lấy Bùi Lạc một cái bài chen ết. Mạch Giao tự chắc là đánh không hề nắm chắc trận chiến. Nàng sở dĩ dám đón lấy chiến tư còn rất lớn dựa vào lá bài chủ chốt ở trong tay dược thảo cấp 9. Bích huyết đằng, không thể không nói đến trình độ biến thái của công dụng loại dược này giống như sự xuất hiện kỳ quặc của nó. Bích huyết đằng quỷ dị chỗ ngay tại khi dùng nó có thể làm cho trong vòng một phút làm cho người trúng độc tất cả các kỹ năng hoặc là dược vật trị liệu bị vô hiệu, mà người trúng độc cũng không nhận được bất kỳ sự nhắc nhở nào từ hệ thống. Chỉ xuất hiện ở trên đỉnh đầu một vòng lục sắc, nếu không phải là rất lưu tâm sẽ nhìn không ra. Đương nhiên dược thảo biến thái thì cách dùng cũng như vậy, khoảng cách sử dụng nó có tác dụng khoảng cách là lẻ. Lúc PK cùng đối thủ tiếp xúc khoảng cách lẻ thì rất nguy hiểm, rất có thể mình ngay cả quần áo người ta cũng chưa đụng được thì mình đã gục xuống. Mạch Giao là đoán chắc Cơ Huyền Anh đánh chưa đến giữa trận sẽ hồn hền, tự loạn cước nên mới ôm lòng tin đối với thao tác của mình mới dám mạo hiểm thử một lần. Nàng chưa bao giờ thấy mình lựa chọn nghề dược sư mà thấy gật đầu mãn ý như ngày hôm nay. Đáng thương cho Cơ Huyền Anh rớt một bậc còn không biết mình chết như thế nào. Nói đến vận khí, Mạch Giao không khỏi âm thầm may mắn thật, không nghĩ tới tối một ngày trước lấy được bích huyết đằng nhanh như vậy liền đã dùng ngay, trong lòng lại âm thầm cúng bái đại thần một chút người đã nàng đi hái thuốc. Nhiếp Vũ Tia một trên gỡ xuống tai nghe duỗi lung ra một cái. Tiện tay nhìn hình ảnh trò chơi, chỉ liếc qua ánh mắt đã bị dính lại trên màn hình, chỉ thấy thông báo hệ thống toát lên một dòng chữ đỏ sang chói. Sự kiện, Mặc Khất Tần LV90 tại Vô Huyết Thành dưới đất xác đấu trường đánh bại Cơ Huyền Anh LV99. Nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, Nhiếp Vũ Trạch lầm bầm lầu bầu nói. Cuối tuần lễ nghỉ mở cái hội nghị gì đó làm mệt mỏi không đỡ được lại còn để cho mình bỏ lỡ một trò hay như vậy. Nhiếp Vũ Tia một trên hướng trên ghế khẽ dựa tựa đầu chuyển hướng ngò ai cửa. Sở Hạo, đến đây, một tin tức trọng đại, không rảnh, cúi đầu giọng nói không khác khí cút vẻ khinh thường. Này, đừng như vậy, không nhỉ cậu sẽ phải hối hận, gặp đối phương không có phản ứng, Nhiếp Vũ Trạch tiếp tục cố làm ra vẻ nói. PK tử vong, trăm năm mới thấy, đi qua đây, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Nhàm chán, a ha, thực không nhìn ra, Khất Tần lại lợi hại như vậy. Góc chuyện audio.com, PL cũng dám nhận lại còn làm chết người ta, chia có khí phách. Người nào đó nhếch hai chân bắt chéo, lầm bầm lầu bầu. Nhìn một chút cấp không cao, trang bị không mạnh như vậy cũng có hế giết chết một người tuột của người ta một cấp. Này, cậu nói cô bé này thao tác mạnh cỡ nào, cao thủ như thế mình làm sao lại không sớm một chút đào tới đây. Cậu không phải nói nhàm chán sao? Nhiếp Vũ Trạch cười mờ ám len lén nhìn sang Sở Hạo, không biết từ thời điểm nào đã vững vàng đứng ở phía sau hắn. Khách Trương,